Thần đạo Đan Tôn, chương 3713, đòn sát thủ 1, góc truyện audio.com, dưới tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, đối với bản thân tảng đá cũng tạo thành gánh nặng cực lớn, không chịu nổi liền nổ nát. Lăng Hàn lại vui mừng bất ngờ, điều này chứng minh suy luận của hắn là có thể thực hiện. Dưới tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, vậy so sánh với súng ống bình thường, cũng có thể có uy lực cực lớn, hơn nữa còn khó lòng phòng bị. Ngay cả ngũ biến cũng có thể bị một đòn chí mạng. Lăng Hàn lẩm bẩm, mấu chốt là cái gì? Dưới tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, công kích này cũng sẽ không phát ra âm thanh. Bởi vì so với âm thanh phải nhanh hơn nhiều, nếu như ở sau lưng phát động công kích vậy làm sao trốn được? Ta phải đi chế tạo mấy thanh đoàn kiếm, phải chịu đựng nổi áp lực thật lớn, gấp 2, gấp 3 thậm chí gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Tim Lăng Hàn đập thình thịch, điều này cũng xem như trở thành một đòn sát thủ của hắn. Niệm lực ngoại trừ bày trận và luyện đan ra cuối cùng có lực sát thương trực tiếp. Thiếu gia ta đột phá hoán huyết, tiếng tiểu thị nữ vui mừng hưng phấn truyền tới. Lăng Hàn xoay người cười nói, hoán tuyết rất giỏi, vậy là đã đột phá. Mặc dù so với hắn vẫn chậm thái quá, nhưng hoán tuyết trước trước sau sau cũng chỉ dùng mười mấy ngày. Điều này vẫn đặc biệt kinh người. Hoán tuyết rất vui vẻ. Theo nàng mà nói, Lăng Hàn biểu dương chính là kiêu ngạo lớn nhất trong đời của nàng. Tiểu thị nữ xuất quan, Lăng Hàn tất nhiên cũng có người có thể sai phái. Hắn để cho Hoán Tuyết đi tới cửa hàng vũ khí, bảo trong cửa hàng chế tạo binh khí hắn cần đặt. Nguyên liệu phải đủ cứng rắn, còn phải nhẹ, còn muốn vô cùng sắc bén. Cái này lại lấy tốc độ ngoài gấp 3 lần vận tốc âm thanh từ phía sau lưng kéo tới, tin tưởng cho dù là hắn cũng không có cách nào trốn thoát được. Binh khí này được chế tạo ra, Lăng Hàn liền nắm giữ đòn sát thủ chân chính. Loại binh khí này, không cần phải thêm vào các nguyên liệu có bao nhiêu đắt đỏ, chỉ cần đồng ý trả thù lao, vậy nhất định có thể làm ra. Đây cũng không phải là pháp khí. Bởi vậy, Hoán Tuyết rất nhanh đã trở về, nói cho Lăng Hàn biết cửa hàng binh khí đã tiếp nhận đơn đặt hàng của hắn, sẽ cho người suốt đêm làm việc. Muộn nhất chiều nay nhất định có thể lấy được. Lăng Hàn gật đầu, vậy chỉ có thể đợi đến ngày mai. Hắn tiếp tục tìm hiểu trận văn. Điều này thật là bác đại tinh thâm, khiến cho hắn có loại cảm giác cần phải nghiên cứu cả đời. Một đêm trôi qua, Lăng Hàn kết thúc tu luyện lúc sáng sớm xong, phát hiện mình đã tiến không thể tiến thêm. Hắn thật sự được tu đến cuối của nhất biến. Lăng Hàn cũng không vội vàng đột phá. Cảnh giới của hắn nâng cao quá nhanh, cần thời gian đi làm vững chắc nền tảng một chút. Nhưng cái này cũng không cần thời gian quá lâu. Ban đầu hắn dự định đột phá nhị biến lại đi tham gia cuộc tranh tài săn bắn. Nhưng không nghĩ tới lại khai phá ra đòn sát thủ lực tinh thần này. Cái này khiến cho đột phá cảnh giới trở nên không quá cần thiết như vậy. Vẫn hoàn toàn củng cố cảnh giới lại đột phá, như vậy mới là ổn thỏa. Buổi chiều, Hoán Tuyết đi lấy binh khí. Nàng rất nhanh lại mang về 9 thanh tiểu kiếm sáng loáng, chỉ dài một ngón tay, thân kiếm vô cùng mỏng manh, phân lượng cũng nhẹ vô cùng. Tạo hình chỉnh thể lại hoàn toàn là hình giọt nước, cái này bay ở trong không khí, sẽ giảm bớt sức cản cực lớn. Lăng Hàn thử lấy mũi kiếm rạch một cái, trên tảng đá, góc truyện audio.com, lập tức xuất hiện tia lửa, bị hắn đơn giản vạch ra một vết mờ mờ. Thiếu gia, trong cửa hàng nói đây là dùng huyền hà kim chế tạo ra, thuộc về kim loại đặc biệt. Tiểu thị nữ ở một bên nói, ta nhìn qua một chút, chỉ có lúc này mới phù hợp yêu cầu của thiếu gia. Bản thân nguyên liệu mềm mại lại cứng rắn, sau khi đánh bóng, vô cùng sắc bén, chỉ có điều thật là đắt, nàng lập tức lộ ra vẻ nhức nhối. 9 thanh kiếm lại muốn hơn 200 vạn huyền bắc tệ. Quả thực chính là đoạt tiền. Lăng Hàn lại thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Giá trị tiền này xài đáng giá, ha ha. Hắn lấy niệm lực cầm một thanh tiểu kiếm lên, sau đó ném đi, không ngừng tăng nhanh tốc độ. Thình thịch, đột nhiên, tốc độ của thanh kiếm này tăng vọt, vận tốc âm thanh, gấp 2, gấp 3. Tiểu kiếm bắn tới trên vách tường, trực tiếp phá thủng một lỗ nhỏ, tiếp tục bay ra ngoài. Vút một cái, nó cắm vào trên bức tường đối diện, lúc này mới ngừng lại được. Lăng Hàn tung người một cái bay vút qua, rút tiểu kiếm ra. Mũi kiếm vẫn hoàn chỉnh, hoàn toàn không có chút hao tổn, quả thực cứng rắn. Hắn hết sức hài lòng, chỉ có điều ở nơi đông đúc ai cũng không tiện thí nghiệm. Bởi vậy hắn đi tới núi rừng phía sau, ở đây đá chính là nhiều. Vèo, phi kiếm lại hồi sinh, đạt tới tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, trong nháy mắt lại bắn thủng một khối đá dày hơn một thước. Lực sát thương thật khủng bố, ai lại nói tinh thần lực của hắn không thể giết người, hắn sẽ đánh vào miệng người đó. Tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh chính là cực hạn sao? Lăng Hàn thi thào, uy lực này tuy rằng đã không yếu, nhưng chỉ cần cực cốt cảnh đúng lúc kịp phản ứng, vẫn có thể một quyền đánh bay phi kiếm. Tốc độ đánh ra công kích khẳng định còn cao hơn so với tốc độ thân thể di chuyển, cho nên không tránh được cũng không có nghĩa là không đánh bay được. Có câu nói, sét đánh không kịp bưng tai. Nếu như tốc độ của kiếm này có thể nhanh đến mức cho dù mắt nắm bắt được nhưng tay cũng không kịp giơ lên, vậy coi như là đánh chính diện, đối phương lại ngăn cản thế nào? Lăng Hàn thì thào, ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn vung tay phải lên quét, tiểu kiếm lại bay ra ngoài, niệm lực của hắn lại tiếp tục đẩy mạnh, đây là dung hợp bí lực thể lực cùng niệm lực đến với nhau. Điểm rất đặc biệt của lực tinh thần lại ở chỗ không để ý tới khoảng cách. Chỉ cần ở phạm vi niệm lực có thể chạm đến, có thể vừa niệm liền tới. Bởi vậy, ở dưới niệm lực thúc đẩy mạnh, ban đầu phi kiếm đạt được tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh lại bắt đầu gia tăng, trong nháy mắt đạt tới gấp 3 lần vận tốc âm thanh, rồi đến hơn gấp 3 lần, cuối cùng lại đạt tới gấp 4 lần. Đây là cực hạn, trừ khi tinh thần lực của Lăng Hàn lại có sự nâng cao, hay là hắn có thể có được nguyên liệu càng nhẹ hơn, như vậy mới có thể tiếp tục nâng cao tốc độ của thanh phi kiếm. Gấp 4 lần vận tốc âm thanh đánh chính diện, cho dù là cực cốt cảnh cũng rất khó chống đỡ. Lăng Hàn gật đầu, hết sức hài lòng. Cách chương.